Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2581, không diệt ma tông thề không về. Năm càng, xin mời Đông Châu Học Cung cứu vớt Đông Châu. Xin mời Đông Châu Học Cung cứu vớt Đông Châu. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cổ Đạo Chi đứng ở trên trật tự thần sơn. Bên tai nghe toàn bộ thần ma hải bên trong truyền đến thanh âm. Thần sắc đặc biệt ngưng trọng. Xin mời Đông Châu Học Cung cứu vớt Đông Châu. Đứng ở bên người Lâm Bạch Lý Cửu Ca, giờ phút này cũng ôm quyền nói ra. Lam Ngọc Tâm trầm mặc một chút, tùy theo ôm quyền nói ra. Xin mời Đông Châu Học Cung cứu vớt Đông Châu. Tùy theo, Lâm Bạch yên lặng ôm quyền nói ra. Xin mời Đông Châu Học Cung cứu vớt Đông Châu. Thanh âm này quanh quẩn mà ra, chấn nhiếp thiên địa, toàn bộ thần ma hải đều tại đây khắc chấn động. Cổ Đạo Chi nói ra, tốt, đã các ngươi cũng không nguyện ý trông thấy tại Đông Châu vạn vực sinh linh đồ thán. Như vậy giờ phút này chính là chúng ta Đông Châu Học Cung đệ tử rời núi thời điểm rồi. Lão Phu đã cùng trật tự thần đình mặt khác 8 vị trưởng lão đã đạt thành chung nhận thức. Kể từ hôm nay, mở rộng thần ma hải chi môn, cho dù gì Đông Châu Học Cung võ giả đều có thể tùy ý rời đi Đông Châu Học Cung. Tiến vào vạn vực bên trong, càn quét ma tông dư nghiệt. Lần này nhiệm vụ, chính là Đông Châu Học Cung các đệ tử cộng đồng nhiệm vụ. Nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, lần này nhiệm vụ không có ban thưởng. Lần này nhiệm vụ kéo dài thời gian, thẳng đến ma tông hủy diệt mới thôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe thấy Cổ Đạo Chi câu này. Không chỉ là Lâm Bạch. Giờ phút này tất cả Đông Châu Học Cung võ giả đều là nhao nhao giật mình nhìn về phía trật tự thần sơn. Lâm Bạch sau khi nghe xong, lúc này kinh hãi đến, muốn khai chiến. Lam Ngọc Tâm cau mày nói, khai chiến. Lâm Bạch nhìn nói với Lam Ngọc Tâm, trật tự thần đình muốn mở ra thần ma hải chi môn. Thả tất cả Đông Châu Học Cung đệ tử rời đi thần ma hải. Tiến về Đông Châu vạn vực càn quét ma tông dư nghiệt. Cái này không phải tương đương với là tại hướng ma tông tuyên chiến sao? Ngày hôm nay, hẳn là Đông Châu Học Cung chính thức muốn gia nhập Đông Châu đại chiến. Lâm Bạch khiếp sợ nhìn xem trật tự thần sơn phía trên 9 vị trưởng lão. Lý Cửu Ca 10 phần đồng ý Lâm Bạch mà nói. Hắn gật đầu nói, đúng vậy a, bắt đầu thần ma hải chi môn. Cho dù hà đệ con đều có thể tùy ý xuất nhập thần ma hải. Vậy thì đồng nghĩa với là muốn cùng ma tông bắt đầu rồi. Lâm Bạch, xem ra giữa ngươi và ta ân oán trước muốn thả rơi xuống. Chờ thu thập ma tông sau đó, người ta tại thật tốt đọ sức. Lý Cửu Ca giờ phút này cũng biết không phải là cùng Lâm Bạch đâu. Khí thời điểm, bây giờ Lý Cửu Ca dự định buông xuống cùng Lâm Bạch ở giữa ân oán. Hảo hảo chuyên tâm đi đối phó ma tông. Lâm Bạch yên lặng gật đầu, không để ý đến Lý Cửu Ca. Lần này nhiệm vụ, không có ban thưởng, không có trợ giúp, các ngươi còn nguyện ý đi sao? Cổ Đạo Chi đứng ở trên trật tự thần sơn, cao giọng quát, chúng ta nguyện ý, chúng ta nguyện ý, chúng ta nguyện ý. Cơ hồ tất cả Đông Châu Học Cung đệ tử, nhao nhao giống to nói ra, không diệt ma tông thề không về, không diệt ma tông thề không về, không diệt ma tông thề không về. Không diệt ma tông thề không về. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thanh âm bất đồng, lại nói lấy một dạng. Một câu nói kia là được. Không diệt ma tông thề không về. Cổ Đạo Chi cao giọng nói ra. Tốt, bắt đầu từ hôm nay. Tất cả ký danh đệ tử có thể tùy ý xuất nhập thần ma hải. Mặt khác, tất cả đệ tử ngoại môn, phân biệt trợ giúp Đại Vu Vương Triều, Lý Vương Triều, Vạn Thú Vương Triều, Kiếm vực, Đoạn Hồn vực, Giang Hải vực, các ngươi phải nhớ kỹ. Đại Vu Vương Triều, Lý Vương Triều, Vạn Thú Vương Triều rất có thể là ma tông kế tiếp muốn tiến công đối tượng. Mà Kiếm vực, Đoạn Hồn vực, Giang Hải vực, cũng là ma tông mục tiêu kế tiếp. Các ngươi tiến vào cái này lục đại phạm vi thế lực bên trong, liền có thể tại ma tông giao thủ. Rõ chưa? Cổ Đạo Chi cao giọng nói ra. Tất cả đệ tử nhao nhao gật đầu nói. Cổ Đạo Chi giờ phút này nói ra. Đến mức mặt khác đệ tử nội môn, tứ đại đạo viện bên trong sẽ an bài cho các ngươi nhiệm vụ. Các ngươi chỉ cần lặng chờ liền có thể. Hiện tại, ngoại trừ đệ tử nội môn cùng chuẩn thánh tử bên ngoài, còn lại võ giả đều có thể rời đi thần ma hải rồi. Đi thôi, đi thủ hộ gia viên của các ngươi, đi thủ hộ thân nhân của các ngươi bằng hữu, đi thủ hộ các ngươi muốn bảo vệ đồ vật. Không diệt ma tông thề không về. Cổ đạo chi cao giọng hô. Nghe thấy thanh âm, tất cả đệ tử nhao nhao quay người liền đi. Giết a, giết ma tông bọn này bại hoại. Cha mẹ, chờ lấy ta trở về. Không diệt ma tông thề không về. Không diệt ma tông thề không về. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tất cả đệ tử, tại thu thập xong sau đó, nhanh chóng rời đi Đông Châu học cung. Ngắn ngủi nửa ngày ở giữa, Đông Châu học cung mấy ngàn vạn đệ tử rời đi thần ma hài. Tựa như một luồng sóng lớn phóng túng đồng dạng tiến vào Đông Châu vạn vực bên trong. Cổ đạo chi giờ phút này nhìn xem trật tự thần sơn phía dưới mấy chục vạn đệ tử nội môn. Thản nhiên nói, tất cả đệ tử nội môn, các ngươi cũng đều có thể trở lại riêng phần mình hòn đảo phía trên rồi. Đến mức nhiệm vụ của các ngươi, tứ đại đạo viện tự nhiên sẽ phân phối các ngươi. Các ngươi trước không nên gấp gáp. Cổ đạo chi kiểu nói này, trật tự thần sơn phía dưới đệ tử nội môn, lưu luyến không rời rời đi trật tự thần sơn, mà duy chỉ có lưu lại chính là chuẩn thánh tử cùng Lâm Bạch rồi. Cổ đạo chi nói ra, tất cả chuẩn thánh tử, còn có thánh tử Lâm Bạch, đều lên trật tự thần sơn đi. Nghe thấy thanh âm, Lâm Bạch, Lý Cửu Ca, Lam Ngọc Tâm bọn người nhao nhao đi đến trật tự thần sơn. Đi tới chín vị trưởng lão trước mặt, Lâm Bạch đến nơi sau đó, lần đầu tiên liền nhìn về phía Lam Lăng, lại phát hiện, Lam Lăng cũng đang nhìn hắn. Lâm Bạch giữ im lặng, đứng tại chuẩn thánh tử bên trong. Cổ đạo chi thản nhiên nói, các ngươi thân là Đông Châu học cung chuẩn thánh tử, chính là Đông Châu học cung mấy ngàn vạn đệ tử đứng đầu. Bây giờ muốn cho nhiệm vụ của các ngươi, 10 phần gian khổ. Nhiệm vụ của các ngươi, có 2 cái, các ngươi có thể lựa chọn 1 cái chấp hành. Nhiệm vụ thứ nhất, đi điều tra ma tông tiếp xuống nhất cử nhất động. Điều tra rõ ràng ma tông mục tiêu cùng động cơ. Làm rõ ràng bọn hắn đến tột cùng là muốn làm gì. Cái này nhiệm vụ thứ nhất tương đối hung hiểm. Hơi không cẩn thận liền sẽ bị ma tông giết chết. Còn có cái thứ hai nhiệm vụ. Các ngươi cần dẫn đầu đệ tử nội môn phân biệt trợ giúp Vạn Thọ Vương Triều, Lý Vương Triều, Đại Vu Vương Triều, Giang Hải Vực, Kiếm Vực, Đoạn Hồn Vực. Nhiệm vụ này liền tương đối dễ dàng. Bởi vì chúng ta hiện tại không biết ma tông kế tiếp muốn tiến công cương vực cùng Vương Triều sẽ là cái kia một tòa. Các ngươi chỉ cần đi chờ đợi đợi là được. Hiện tại, ta cho các ngươi lựa chọn. Các ngươi là muốn đi trợ giúp cương vực đâu? Hay là muốn đi điều tra ma tông đâu? Cổ đạo chi nhìn xem một đám chuẩn thánh tử. Tất cả chuẩn thánh tử nghe thấy câu nói này, đều là trầm mặc lại. Hiển nhiên, tất cả mọi người biết, đi điều tra ma tông, tùy thời đều có thể tử vong nguy hiểm. Mà đi trợ giúp cương vực cùng Vương Triều, cái kia còn có sống sót cơ hội. Ta đi trợ giúp cương vực cùng Vương Triều. Ta cũng đi. Lúc này, cơ hồ chung quanh tất cả chuẩn thánh tử đều lựa chọn đi trợ giúp cương vực cùng Vương Triều. Trông thấy một màn này, cửu đại trưởng lão trong lòng không khỏi có chút thất lạc. Lâm Bạch giờ phút này nhíu mày, ôm quyền nói ra, nếu mọi người cũng không nguyện ý đi điều tra ma tông, vậy liền để ta đi. Nghe thấy Lâm Bạch thanh âm, cửu đại trưởng lão thất lạc thần sắc tỏa sáng vẻ vui mừng. Nhao nhao nhìn về phía Lâm Bạch. Hết chương.